đoạt hôn 101 lần. Chương 251, như món quà sinh nhật 1, gocchuyenaudio.com, edit, Ngọc Hân. Hàn Thành Trì vươn tay kéo Cố Ân Ân tìm tư thế thoải mái trong ngực mình, nói đùa. Nếu như nhìn xinh đẹp, vậy thì cân nhắc một chút. Cố Ân Ân vươn tay nhéo bắp thịt trước ngực Hàn Thành Trì. Hàn Thành Trì đau cầm tay Cố Ân Ân oan uổng nói. Anh đang nói đùa mà. Cố Ân Ân không nói gì. Hàn Thành Trì lật người đè Cố Ân Ân xuống dưới, thấy đáy mắt Cố Ân Ân nghiêm túc, Hàn Thành Trì lập tức bật cười, trong lòng cảm thấy thoải mái, cúi đầu hôn lên trán Cố Ân Ân, nói. Ân Ân, em không có lòng tin với anh hay là không có lòng tin đối với chính em? Cố Ân Ân nghe nói như thế thì sửng sốt. Hàn Thành Trì nhìn sâu vào đôi mắt Cố Ân Ân, nói. Ân Ân, anh nói rồi, nếu yêu em cuộc đời này không thay đổi, cho dù thế gian có nhiều cô gái đi chăng nữa anh cũng muốn một mình em. Từ năm 17 tuổi, trong phòng ngủ của anh, lúc em dùng chính em với bộ dạng xấu hổ e thẹn làm quà sinh nhật cho anh, Ân Ân, anh đã thề từ trong đáy lòng phải đối xử tốt với em. Đáy mắt Hàn Thành Trì lóe lên vẻ nghiêm túc, mình cô gái mình yêu tha thiết, lại bổ sung thêm ba chữ. Cả đời, Hàn Thành Trì nói rất thật lòng thật dạ, anh thật sự rất yêu Cố Ân Ân. Cả đời nay anh chỉ cầm tay, đón nhận nụ hôn, chung giường chung gối với một người phụ nữ là Cố Ân Ân. Còn Cố Ân Ân cả đời này cũng chỉ cầm tay, đón nhận nụ hôn, chung giường chung gối với một người đàn ông là anh. Bọn họ cho nhau tất cả từ những thứ ban đầu, đã từng âm thầm hứa hẹn bắt đầu cùng nhau và cũng kết thúc cùng nhau. Ân Ân, anh không dám cam đoan giữa em và anh là khuynh thành chi yêu, nghĩa gần như là yêu nghiêng trời lệch đất ấy, nhưng em phải tin anh, trong lòng anh không ai sánh bằng em. Trái tim Cố Ân Ân rối loạn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, cô thấy đáy mắt Hàn Thành Trì rất chân thành liền cong khóe môi, vốn muốn hỏi anh một câu, nếu xinh đẹp như Cố Lan San và có khuôn mặt trẻ con thích anh cũng sẽ không động tâm sao? Nhưng cuối cùng Cố Ân Ân lại không hỏi ra miệng, cô nghĩ có lẽ cô quá đa nghi rồi. Cố Ân Ân ngẩng đầu lên cười với Hàn Thành Trì, dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng nói với anh. Thành Trì, vừa nãy em chỉ đùa với anh thôi. Hàn Thành Trì nhếch môi khẽ cười lên tiếng, cúi đầu chặn môi cô lại, tay tùy ý dao động trên người cô gái không mặc quần áo. Không khí trong phòng càng trở nên kiều diễm ái muội hơn, dần dần có tiếng thở gấp nặng nề vang lên lần nữa. Ba ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ, ngày thứ tư mọi người mới từ Hải Nam bay về Bắc Kinh. Mặc dù đây là ngày lễ theo quy định của nhà nước, nhưng vừa tới Bắc Kinh Cố Lan San và Thịnh Thế cứ mãi mê bận rộn với công việc của chính mình. Dĩ nhiên, Thịnh Thế bận rộn hơn Cố Lan San rất nhiều. Nhưng bận rộn thì vẫn bận rộn như trước, ngược lại cuộc sống của hai người cải thiện rất nhiều so với trước kia. Cải thiện lớn nhất chính là Thịnh Thế không đêm nào không về nhà ngủ. Dù bận anh vẫn về nhà ăn bữa tối cùng Cố Lan San, nhưng nếu bận quá không rút ra được chút thời gian dành thì anh cũng sẽ gọi điện thoại cho người giúp việc nói rõ nguyên nhân tối nay mình về muộn. Cách chương.